nổi danh cùng Tam Thúc Kim Ô. Bọn người Tô Triệt liên tiếp kinh động, quên cả chém giết, hãi nhiên nhìn lên trăng tròn trên bầu trời. Ngân huy, rọi khắp nơi dãy núi. Vốn là hình ảnh mát mẻ mỹ diệu, lại bởi vì hồn khí cùng vong hồn dữ tận đầy trời xa xa, mà lộ ra âm trầm khủng bố. Tất cả mọi người đều có chủng ảo giác, như đang đặt mình vào địa ngục U Minh, toàn thân rét run, ý thức hoảng hốt. Đây là thái âm đồ đằng, Khương Nghị, hủy diệt đi. Tiêu Lạc Lê cao giọng kêu to, ý thức cùng đồ đằng cộng minh. Nhưng, thái âm đồ đằng, công chúa điện hạ, đừng cảm thấy phiền toái, ta chỗ này vừa vặn có thái dương đồ đằng. Khương Nghị từ trong thanh đồng tiểu tháp tế ra thái dương đồ đằng, cường thế giằng co. Thứ này một mực không bị hỏa diễm nguyễn điệu dung hợp, cất giữ ở chỗ hắn, vừa vặn dùng để đối kháng. Đương nhiên, hắn không có dung hợp, không cách nào phát huy ra uy thế chân chính của thái dương đồ đằng. Nhưng vẫn có thể lấy ra hù dọa người. Thái dương đồ đằng ở chỗ của ngươi. Tiêu Lạc Lê vừa mừng vừa sợ, thứ này quả nhiên là nguyên bộ. Lúc đó suy đoán luyện binh tràng dưới mặt đất còn có thái dương đồ đằng, nhưng thời điểm tìm tới di tích đã bị người đào đi, lúc ấy nàng còn thề, nhất định phải tìm được. Gom góp thái âm thái dương đồ đằng, tái hiện uy lực nhật nguyệt, sinh ra uy lực âm dương. Không nghĩ tới, vậy mà nó lại ở trong tay Khương Nghị. Ngươi đưa thái âm đồ đằng cho ta tha mạng của ngươi. Khương Nghị phóng thích thánh viêm, trùng kích thái dương đồ đằng. Đồ đằng oanh minh, kim ô gáy to, giống như đang tỉnh lại tuyệt thế pháp trận. Thái dương đồ đằng lắc lư kịch liệt, ánh sáng bộc phát, xua tan hắc ám đầy trời, chiếu thấu mây mù giữa không trung. Giữa thiên địa xuất hiện một màn kinh người, mặt trăng cùng mặt trời tôn nhau lên, hắc ám cùng ánh sáng đối lập. Âm dương không phân, ngày đêm cùng tồn tại. Một đệ tử thánh địa nho nhỏ cũng xứng tha mệnh cho ta. Tiêu Lạc Lê tranh thủ thời gian thu hồi thái âm đồ đằng, mặc dù thái âm đồ đằng rất mạnh, nhưng so với thái dương đồ đằng cũng không cách biệt bao nhiêu. Cứ như vậy liều không có một số ý nghĩa nào, sẽ chỉ lâm vào giằng co. Mà Hoàng Huynh Lục Bình Yên và mọi người còn đang bị vây bắt, không kiên trì được bao lâu. Cho nên, nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Còn thấy không rõ tình huống sao, các ngươi đã thua. Khương Nghị thấy tốt thì lấy, mau chóng đem thái dương đồ đằng rút về thanh đồng tiểu tháp. Nhưng, trong thế giới của ta không có thất bại, chỉ bằng các ngươi, cũng khốn không chết chúng ta. Khương Nghị, hôm nay ta để cho ngươi hiểu một đạo lý. Có một số người, ngươi không thể trêu vào. Hoàng tộc chính là hoàng tộc, thánh địa chính là thánh địa. Hoàng tộc là núi cao, mà thánh địa chỉ có thể ngưỡng vọng, vĩnh viễn không vượt qua nổi. Tiêu Lạc Lê phong thái như ngọc, váy dài bay lên, nàng ngưng tụ hai cánh lôi hỏa, kích xạ vài trăm mét thiên khung. Lôi trừ bạo động, liệt diễm vần quanh. Tiêu Lạc Lê khí thế đại thịnh, Chu Tức Pháp chỉ tỉnh lại bên trong ngọc thạch trên cổ áo. Giờ khắc này, sâu trong hoàng cung Huyền Nguyệt hoàng triều, một tòa miếu thờ cổ lão đột nhiên oanh động kịch liệt, chấn động hơn 10 dặm, lung lay cả dãy cung điện rộng rãi. Tòa cung điện này là tổ địa Huyền Nguyệt hoàng thất. Mảnh khu vực này là cấm khu hoàng cung. Nơi này thờ phụng một thần vật chân chính. Một khối xương chân của Chu Tước đến từ Đăng Thiên Kiều ở chiến trường Bách Tộc. Khi Pháp chỉ Vĩnh Hằng Thánh Địa bị tỉnh lại, chân cốt Chu Tước tại tổ địa hoàng triều sôi trào lên liệt diễm kinh khủng, phảng phất vạn cổ hỏa sơn phun trào, liệt diễm cuồn cuộn khắp cả thiên khung. Tầng mây trên trời bị chôn vùi, thiên khung vô tận nhuộm thành màu đỏ. Một tiếng gáy to sắc nhọn vang vọng đất trời, như muốn xuyên kim liệt thạch, lại như khai thiên tích địa, kinh hải khắp hoàng cung, quét sạch 3.000 dặm kinh kỳ địa khu. Một hư ảnh Chu Tước vỗ cánh bay lên không, nổ bắn ra thiên khung, hỏa dực chấn kích, ánh lửa sôi trào đầy trời, phảng phất biển lửa xuất hiện giữa trời, nhấc lên thủy triều ngàn vạn nặng. Trong ngoài hoàng cung, vô số cường giả sợ hãi quỳ xuống đất. 3.000 dặm vùng đất kinh kỳ, ngàn vạn mảnh cầm kêu thảm rơi xuống, trăm vạn mảnh thú sợ hãi khó có thể bình an. Thánh thú Thương Thiên Tước bảo vệ sâu trong hoàng cung đều tại thời khắc này cúi đầu xuống thật sâu, đối mặt với uy áp chân chính của Chu Tước kia mà run lẩy bẩy. Vĩnh Hằng Thánh Địa, cuồng nhân đạo tràng. Chu Tước Pháp chỉ đột nhiên phóng thích khiến cho thiên địa hồi hộp. Một khối ngọc bài phong ấn Chu Tước chân huyết trực tiếp làm vỡ nát không gian ngọc thạch, vô tận liệt diễm cuồn cuộn khắp trời cao, thanh thế sôi trào như một cơn lốc. Trùng kích mấy ngàn thước, ngọc bài vỡ vụn, thanh âm long trời lở đất, chấn động đến cả vùng thiên địa này, đều đang lay động, triều cường kéo ra trăm ngàn nặng, rung chuyển cả không gian, cũng chấn động đến vô số mảnh thú đau đớn kêu rên, thất hiếu rướm máu. Chân huyết, yêu hỏa phong ấn trong ngọc bài, phóng thích toàn diện. Một tiếng gáy to, kinh hải cựu thiên, huyết hỏa xen lẫn, uy lực và năng lượng mênh mông, diễn biến ra hư ảnh Chu Tước. Khí tức kia quá kinh khủng, như thần tổ lâm thế. bệ nghệ dân chúng, để cho người ta sợ hãi mà quỳ xuống, lại như thiên nhạc rơi xuống, trấn áp chúng sinh, để cho người ta ngạt thở tuyệt vọng. Giờ khắc này, bất luận là chiến trường chém giết hỗn loạn, hay là vong linh mạnh thú trong đạo tràng, đều bỗng nhiên ngừng lại. Không phải quỳ xuống, mà là ngồi liệt. Vô số ánh mắt lắc lư nhìn về phía bầu trời. Chu Thức Pháp chỉ. Tôi triệt quá sợ hãi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng mời đến Chu Thức Pháp chỉ. Chu Thức Pháp chỉ, dùng tinh huyết rút ra từ bên trong bảo cốt Chu Thức chế tạo cường đại sát khí. Nhưng, lượng máu tươi của bảo cốt số có hạn, rèn đúc cực kỳ khó khăn, Huyền Nguyệt Hoàng Thất đã từng lập xuống quy củ, không phải thời kỳ đặc biệt, thì không được vận dụng. Làm sao nàng lại cầm tới đây được? Chẳng lẽ Huyền Nguyệt Hoàng Triều, vì Vĩnh Hằng Chi Linh lần này, mà đơn độc luyện chế? Nhìn đi, đó là Chu Tước, thần tổ vạn cầm, Chu Tước. Ngàn năm trước, Thương Huyền Đại Lục đã từng phát sinh kịch biến kinh thiên, dẫn vô số cường tộc Bắc Châu Thập Tam Hải hội tụ đến Thương Huyền. Lịch sử năm đó đã bị phong tỏa triệt để, thế nhân không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe nói là có liên quan với một con Chu Tước. Chân cốt Chu Tước của Huyền Nguyệt Hoàng Thất là đến từ thời kỳ đó. Không chỉ có đám người đại diện thánh địa chấn kinh, thánh địa các nơi khác cùng đám tán tu cũng đều chú ý tới thu ảnh hoa lệ đột nhiên vỗ cánh bay lên không kia. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng lại như gần ngay trước mắt. Sát uy, lệ khí kia quá kinh khủng, rõ ràng đã thấm vào linh hồn bọn hắn, mang đến sợ hãi, tuyệt vọng, ngạt thở. Rốt cuộc cũng phải dùng sao, không đợi Vĩnh Hằng Chi Linh. Bọn người Tiêu Lạc Sư phấn chấn lại kiêu ngạo, đây chính là nội tình hoàng tộc, đây chính là lực lượng siêu việt hơn thánh địa của bọn họ. Công chúa, giết bọn hắn, giết chết toàn bộ. Lục Bình Yên máu me khắp người, tức giận thét vang lên chói tai. Khương Nghị, thật xin lỗi, ta không nên mời ngươi tới. Tôi triệt lắc lư ánh mắt, cảm thấy vô lực trước nay chưa từng có. Khương Nghị, chạy đi, chạy tới nơi này, Cơ Lăng Nguyên, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, đuổi theo, mau đến chỗ ta, Tịch Nhan ở đâu? Dạ An Nhiên cao giọng ra lệnh, lần này không tiếp tục e ngại, nàng đạp trên hào quang ngút trời. Ngũ hành thụ mảnh mai trong khí hải lay động, giơ lên vô tận cường quang, lướt qua khí hải, trùng kích toàn thân, cuốn lên Đại Hoang Tù Thiên Ấn. Tịch Nhan đâu, cùng tiến lên, mở ra Đại Hoang Tù Thiên Trận. Tiêu Phượng Ngô, Cơ Lăng Nguyên, Thương Hàn Nguyệt liên tiếp phóng tới, ý thức cùng khí hải câu thông. Đi! Hàn Ngạo hét lớn, một phát bắt được Tiêu Phượng Ngô, cuồng giả luân chuyển, quăng về phía không trung. T. Khương Bân rít lên, quấn quanh Cơ Lăng Nguyên, kéo lấy nàng phóng lên trời cao. Tịch Nhan xông ra mê vụ, chân đạp tử quang, bắt lấy Thương Hàn Nguyệt, cũng theo sát phóng tới không trung. Trở về! Tô Triệt bỗng nhiên biến sắc, chống đỡ kia uy thế khủng bố tràn ngập đất trời, cao giọng hô to. Các ngươi điên rồi, đó là Chu Tước Pháp chỉ, trở về, không cần không biết tự lượng sức mình. Lữ Lương Nhân quá sợ hãi. Chu Tước Pháp chỉ là thần lực, coi như Tiêu Lạc Lê thả ra tấm này không kịp 1% pháp chỉ hoàng triều chân chính, cũng tuyệt đối không phải linh nguyên cảnh có thể gánh vác được. Đến đây, toàn bộ tới đây, nhận lấy cái chết. Tiêu Lạc Lê bay lên không gào lớn, Chu Tước Pháp chỉ toàn diện phóng thích. Hư ảnh Chu Tước cái to, nhấc lên khí tức làm cho người khác không ngừng sợ hãi, bay lên nhào về phía Khương Nghị. Liệt diễm tràn ngập không trung, ánh sáng vô biên giống như là mặt trời đang nổ tung. Dãy núi hồi hộp, vạn thú sợ hãi. Cái đó là, các đại yêu nơi xa đang chú ý cuồng nhân đạo tràng, đều rõ ràng cảm nhận được nguồn gốc từ huyết mạch khủng bố kia. Khương Nghị dừng ở không trung, không có tránh né, cũng không có phản kích, chỉ là từ từ nhíu mày, ngắm nhìn liệt diễm ngập đất trời. Chu Tước Pháp chỉ. Sau khi hắn chết, Huyền Nguyệt Hoàng Triều đã cướp được huyết nhục của hắn. Bọn phế vật quên gốc này, đúng là đại nghịch bất đạo. Ầm ầm. Hư ảnh Chu Tước nhanh chóng lao xuống, cường quang rọi khắp nơi sơn hà, liệt diễm kinh khủng có thể phân diệt vạn vật. Bọn người già An Nhiên không đợi vọt tới nơi này liền bị khí lãng mãnh liệt vô tình hất tung bay, chật vật rơi xuống dãy núi. Khương Nghị, tới đây, mau tới đây. Ngươi đang làm gì vậy, tới đây. Bọn người già An Nhiên liên tiếp giằng co, khí huyết sôi trào, sắc mặt tái nhợt. Khương Nghị choáng váng, hắn nhận mệnh sao? Súc sinh, bại hoại, lưu manh, chết chưa hết tội, chỉ hận không thể tự tay bổ hắn. Tiêu Lạc Sư, Lục Bình Yên phấn chấn hô to, rốt cuộc cũng đã giải hận được. Khương Nghị giơ tay lên, đầu ngón tay chỉ về phía trước. Chu Tước, Quy Nguyên Thuật. Chu Tước Pháp chỉ hình thành liệt diễm cuồng bạo đập vào mặt. Đây mới thực là Chu Tước phần thiên viêm, có thể phân diệt vạn vật, xua tan vạn hỏa. Nhưng, kim viêm toàn thân Khương Nghị nháy mắt bạo động, hình thành lít nha lít nhít vòng xoáy,

phảng phất như không phải bọn hắn đang reo hò, mà là thiên địa đang đáp lại. Loạn thiên ấn, gia thiên ấn, phân thiên ấn, tán thiên ấn, toàn bộ bộc phát lên uy lực và năng lượng vô tận tại khí hải bọn hắn. Như bốn cổ thần đang thức tỉnh, khuấy động kinh mạch toàn thân, đổ lên uy lực và năng lượng trùng thiên, sôi trào lên năng lượng hoa mỹ. Ầm ầm, đại địa oanh minh, không gian chấn động. Năng lượng bọn hắn thả ra nhanh chóng giao hòa, chống lên bình chứng cường đại hơn 500 mét. Gần như đồng thời, thế công cường đại đến từ bọn người Tô Triệt liên tiếp giáng lâm, hung hăng đụng vào, như sóng dữ vỗ bờ, lập tức nổ lên năng lượng đầy trời. Đại địa oanh minh, dãy núi lay động, thanh thế rung động. Đại hoang tù thiên trận oanh động kịch liệt, suýt chút nữa liền muốn làm trận chôn vùi. Tịch Nhan, phối hợp ta. Già An Nhiên bay loạn tóc dài, ánh mắt sáng ngời, giống như tinh linh tự nhiên, ra lệnh cho ngũ hành. Già An Nhiên ngồi đối diện Tịch Nhan mở ra đại hoang u linh ấn. Ý thức hải của nàng nở rộ cường quang, lực lượng ý niệm vô hình trùng kích Già An Nhiên, cũng ảnh hưởng đến bọn người Khương Nghị. Giờ khắc này, không chỉ có năng lượng kết nối lẫn nhau, ngay cả ý thức linh hồn đều sinh ra cộng minh. Ý thức của bọn hắn rung động kịch liệt, trong chớp mắt cứ như toàn bộ thế giới cũng không còn tồn tại, mà bọn hắn đang đặt mình vào bên trong một chỗ không gian thần bí. Nơi này sáng chói, nơi này tĩnh mịch an nhàn. Già An Nhiên cùng Tịch Nhan ngồi đối diện nhau, bọn người Khương Nghị liền vần ở xung quanh. Phía ngoài bọn hắn rõ ràng cách nhau vài trăm mét, nhưng trong không gian thần bí bọn hắn lại đang bên cạnh nhau. Đây chính là hình thức ban đầu chân chính của Đại Hoang Tù Thiên Trận. Ngoại bộ, ngũ hành sâu chuỗi, nội bộ, linh hồn giao hòa. Ầm ầm. Giờ khắc này, năng lượng bốn người Khương Nghị, Tiêu Phượng Ngô ở xung quanh bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, thanh thế cường đại, nhanh chóng ngưng tụ lại vòng xoáy mênh mông, hấp thu năng lượng giữa đất trời. Giữa thiên địa, dãy núi rừng rậm, trong phạm vi mấy chục dặm, toàn bộ uy lực ngũ hành nhận dẫn dắt. Mặc dù bên trong tù thiên trận thiếu khuyết đại hoang diễn thiên ấn, nhưng Già An Nhiên đã khống chế ngũ hành, cho nên phù văn một hệ trong pháp trận cũng đang phát uy. Bên trong phạm vi mấy ngàn mét, núi cao tan rã, đại địa khô kiệt, năng lượng không ngừng liên tục bay lên không, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên rót vào trong vòng xoáy của bọn hắn. Bình chứng tăng vọt uy thế, tầng tầng gia cố. Ánh sáng hừng hực, chiếu rọi dãy núi. Phía ngoài rừng rậm đang sụp đổ, trong pháp trận lại hoàn toàn tương phản. Các hệ năng lượng giao hội, nồng đậm như mây mù, lại cũng không mơ hồ, ngược lại là liên tiếp hiện ra hình ảnh kỳ lạ, như thời khắc hỗn độn chưa mở, thế giới đang diễn biến. Bọn người Tô Triệt liên tiếp đuổi tới, lại đều rung động với hình ảnh trước mặt, càng hồi hộp với năng lượng ở bên trong. Đây là pháp trận gì? Bọn hắn đang thôn phệ năng lượng thiên địa. Già An Nhiên có thể khống chế lực lượng ngũ hành, đây là đang dùng bọn người Khương Nghị kết nối năng lượng, bố trí ngũ hành không gian. Giống như không chỉ đơn giản là ngũ hành không gian như vậy, năng lượng bên trong quá kinh khủng. Bọn người Tiêu Lạc lên ngoài ý muốn mà chấn kinh, bỗng nhiên cảm giác có một số đánh giá thấp thực lực của thánh địa. Đều thất thần làm gì, đánh đi. Tiêu Lạc sư đột nhiên gào thét, nhấc lên lôi hỏa, và chạm bình chướng. Cường giả các nơi liên tiếp bừng tỉnh, có người bay lên không, có người rút lui về phía sau, đều liên tiếp ngưng tụ lại võ pháp mạnh nhất của riêng mình, triển khai oanh kích tới pháp trận khổng lồ. 30 người liên thủ phóng thích, lập tức rung chuyển đại hoang tù thiên trận. Khí huyết bọn người Khương Nghị sôi trào, sắc mặt đều nhanh chóng tái nhợt, nhưng năng lượng đại hoang ấn đang thức tỉnh, vòng xoáy xung quanh bọn họ càng ngày càng mãnh liệt, năng lượng không ngừng liên tục bao phủ bọn hắn. Lúc này, chuyện kỳ diệu xuất hiện. Thân thể bọn họ lại hiện ra đường vân chói mắt, ngưng tụ về linh văn chỗ, như muốn cùng linh văn cùng tồn tại. Bọn hắn lập tức cảnh giác, linh văn đối với bất kỳ võ giả nào mà nói đều là tượng trưng cho hết thảy mọi thứ. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, thì sẽ ảnh hưởng đến tu luyện võ đạo, ảnh hưởng đến vận mệnh. Tập trung lực chú ý. Tịch Nhan quát tháo, lấy uy lực linh hồn cưỡng ép dẫn dắt ý thức của bọn hắn trở lại đại hoang tù thiên trận. Phát trận trong không gian, các hệ năng lượng điên cuồng xen lẫn, toàn lực kiềm chế Thẩm Minh Thu đã điên cuồng. Lâm Nam, Hàn Ngạo, còn có Tiểu Kim Hầu đang liên thủ chặn đánh. Rốt cuộc Thẩm Minh Thu cũng luống cuống, hắn phóng tới bốn chỗ, làm thế nào cũng đều xông không ra khỏi không gian hỗn loạn năng lượng này. Thật giống như bản thân đã rơi xuống trong một bức tranh thần bí nào đó, các cảnh tượng tùy ý hiện lên. Hắn tiếp tục thiêu đốt khí tức sinh mệnh, đổi lấy tốc độ cực hạn, muốn ám sát bọn người Lâm Nam, nhưng dù sao tại thời khắc mấu chốt vẫn bị năng lượng cường đại ngăn cản. Oanh! Năng lượng phía trước bỗng nhiên hội tụ, kim mộc thủy hỏa thổ kịch liệt xen lẫn, hóa thành chiến binh, nhấc lên mênh mông năng lượng, đánh về phía Thẩm Minh Thu. Vì thế kia khủng bố lại quỷ dị, cứ như cả thế giới đang gầm thét, như thiên thần đang múa bút tại không gian mênh mông này, muốn hủy diệt hắn. Sự kiêu ngạo của Thẩm Minh Thu đã không còn sót lại chút gì, hắn cực lực chạy trốn, kết quả cảnh tượng xung quanh lại thay đổi cả phương hướng hắn di chuyển. Rõ ràng là đang chạy trốn về phía trước, lại không thể tưởng tượng nổi bất chợt đón lấy trọng quyền đụng tới. Răng rắc, hai cốt vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe. Thẩm Minh Thu kêu thảm bay ra ngoài. Hàng ngạo từ trên trời giáng xuống, long giật như đao, chặt đứt bàn tay phải của Thẩm Minh Thu. A a a. Thẩm Minh Thu dùng sức bắt lấy cổ tay phải, trong mắt đều là hoảng sợ, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Tiểu Kim Hầu ngang nhiên giết tới, đồ đằng trụ nổi lên cường quang, quy thế trong mấy ngắn ngủi đã tiếp tục tăng vọt, tàn nhẫn đánh vào khoang bụng hắn. Lực bộc phát kinh khủng nổ tung trong nháy mắt. Nội tạng Thẩm Minh Thu vỡ vụn, xương lưng bị bẻ gãy, nằm ngang bay ra mấy trăm mét bên ngoài. Vĩnh Hằng Chi Linh tránh thoát khỏi tử thủ đang nắm lấy nó, lập tức chạy trốn về nơi xa, tốc độ thật nhanh. Bắt lấy nó. Lâm Nam theo sát đuổi theo. Ngũ hành không gian lấp lóe cường quang, năng lượng lao nhanh, dưới sự khống chế của Dạ An Nhiên từ bốn phương tám hướng triển khai chặn đánh. Vĩnh Hằng Chi Linh bối rối chạy trốn, cuối cùng lại vọt tới phía Khương Nghị. Khương Nghị hâm mộ mở mắt, giương tay vồ một cái. Vĩnh Hằng Chi Linh không có né tránh, nó trực tiếp nhảy tới trên tay hắn. Khương Nghị nao nao, nhưng ý thức lập tức liên hợp cùng bọn người Tịch Nhan. Chuẩn bị rút lui. Dạ An Nhiên cao giọng ra lệnh. Mục kích cuối cùng, Sơn Hà Vĩnh Tịch. Bọn người Tiêu Phượng Ngô, Cơ Lăng Huyên theo sự chỉ dẫn của Tịch Nhan, cùng hét to lên, quanh quẩn tù thiên trận, chấn động ngũ hành không gian, to lớn, bao la, hùng vĩ. Mục kích cuối cùng, Sơn Hà Vĩnh Tịch. Ầm ầm. Đại Hoàng Ấn bộc phát toàn diện, trùng kích máu thịt thân thể bọn hắn, rung chuyển vòng xoáy năng lượng xung quanh riêng phần mình, trong nháy mắt phóng thích về ngũ hành không gian. Ngũ hành không gian đang nhận phải oanh động mãnh liệt bên ngoài, ánh sáng tăng vọt mấy lần, rọi khắp thiên địa, giống như một mặt đang trời rơi xuống thâm sơn. Trời khỏi nơi này. Sắc mặt tôi triệt hơi biến, trước tiên khống chế kim bằng phóng lên tận trời. Năng lượng quá mạnh, nguy hiểm. Tô Lăng hô to, liên tiếp rút lui. Là lạ, rút lui. Tiêu Lạc Lê hơi do dự, cũng kêu gọi bọn người Tiêu Lạc Sư rời khỏi. Ầm ầm. Pháp trận bao phủ phạm vi 500 mét trong chốc lát bạo tạc, ánh sáng cùng khí lãng quét sạch mấy ngàn thước, đá vụn bắn tung trời, cây rừng đột ngột nhảy lên. Ngay sau đó, pháp trận toàn diện băng diệt. Không có bạo động, không ánh sáng, không có tiếng vang, cảnh tượng vô cùng quỷ dị, giống như một thế giới ở nơi đó đã hủy diệt, nháy mắt bỗng yên lặng, vạn vật tiêu tán, hắc ám giá lạnh, nhưng ngay sau đó, một nguồn năng lượng tịch diệt vạn vật quét sạch bốn phương tám hướng. Những chỗ năng lượng đi qua, núi cao vỡ nát, đại địa sa hóa, cây rừng khô kiệt, mấy người thoát khỏi trẻ lại trực tiếp biến thành bụi, thần hồn câu diệt. Nhưng, còn chưa kết thúc. Sau khi lực lượng tịch diệt quét sạch mấy ngàn mét, năng lượng trong thiên địa nhanh chóng bạo động. Hỏa nguyên lực hóa thành liệt diễm, thủy nguyên lực hình thành mưa to, thổ nguyên lực vỡ nát đại địa, khí tức kim loại ngưng tụ ánh sáng sắc bén, để trên cây rừng. Trên tảng đá lưu lại vết tích rõ ràng, bọn người Tô Triệt rút lui đến hơn 10 dặm mới dừng lại, nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện mưa to gió lớn, vẻ mặt mỗi người đều trở nên nghiêm trọng. Uy lực pháp trận vượt xa sự tưởng tượng của bọn hắn. Cái này sao có thể là do một đám linh nguyên cảnh có thể làm được? Bọn hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản là bố trí pháp trận như vậy. Đám người vô hồi thánh địa này quá mạnh, không, quá kinh khủng. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Thánh địa Nam Bộ xuống dốc lại còn có thể nuôi dưỡng được cường giả như vậy. Vĩnh Hằng Chi Linh bị Khương Nghị đạt được. Tiêu Lạc Lê dùng sức nắm chặt nắm đấm, đây là mục tiêu ban đầu của nàng, cũng là thời điểm nàng mời Chu Tước Pháp chỉ từ bên trong tổ từ ra, quỳ xuống trước mặt các tộc lão Tiêu gia cam đoan. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên tỉnh táo. Cũng bởi vì trận thuốc độc kia, để nàng tức giận, để nàng lo nghĩ, để nàng bị thù hận chi phối, để nàng mất lý trí. Không chỉ có lãng phí thời gian quý giá, còn đem Chu Tước Pháp chỉ dùng tại nơi không nên dùng. Khương Nghị đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh. Rất nhiều tán tu đều khó mà tin. Bảo bối Tây Bộ bị vô hồi thánh địa cướp đi. Người khách làm đủ tiệc nha. Đều thất thần làm gì, luôn bắt vô hồi thánh địa, tuyệt đối không thể để bọn hắn đem Vĩnh Hằng Chi Linh mang ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Các cường giả Tây Bộ nhao nhao hô to, tức giận lao ra. Đệ tử đại diện thánh địa thì âm trầm sắc mặt nói. Vô hồi thánh địa hẳn là sẽ đem Vĩnh Hằng Chi Linh giao cho chúng ta, bọn hắn bây giờ là đang phối hợp hành động cùng chúng ta. Bọn hắn phối hợp chúng ta tập kích Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Tôi triệt lắc đầu, chuyện này rơi xuống ai cũng sẽ không thừa nhận. Trước tiên đi cứu Thẩm Minh Thu. Sau đó thì sao, là vây bắt bọn người Tiêu Lạc Lê, hay là tìm kiếm Khương Nghị? Các đệ tử đại diễn đều nhìn Tôi Triệt, vô cùng không cam tâm. Tôi Triệt nhìn về phía Tiêu Lạc Lê xa xa, nếu như đã kết thù, không cần thiết để lại tai họa, bây giờ cũng là thời cơ tốt để ra tay. Nhưng có thể cuốn lấy không? Thẩm Minh Thu bị dày vò nửa sống nửa chết, không có hắn phối hợp, chỉ bằng hắn, Tô Lăng, Lữ Lương Nhân, thì hình như thật sự không cuốn được bốn người Tiêu Lạc Lê bọn họ. Bà, Tôi Triệt quá cần Vĩnh Hằng Chi Linh. Trước tiên lùng bắt Khương Nghị, Tôi Triệt cuối cùng vẫn lựa chọn khống chế kim bằng bay lên không. Lúc này bên trong cuồng nhân đạo tràng, hỗn loạn chẳng những không yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy vạn yêu thú mảnh cầm bị lực lượng thần bí ảnh hưởng, càng trở nên nóng nảy, bọn chúng mạnh mẽ đâm tới, đau đớn gào thét, điên cuồng chém giết. Đất rung núi chuyển, cây rừng sụp đổ, đầy đất đều là máu tươi cùng thi hài. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đang kích động nhìn chăm chăm hỏa điệu phát cuồng phía trước. Trước đó mặc dù bị Khương Nghị phân phó chờ đợi Tịch Nhan, nhưng nó ngoài ý muốn đã chú ý tới một con hỏa điệu va vào cuồng nhân đạo tràng. Hỏa Diễm Huyễn Điệu thật sự rất kích động. Kích động đến quên hết tất cả. Đó là Thương Viêm Hỏa Nha. Trên huyết mạch cùng hỏa nha bên trong thánh hồ là đồng căn đồng nguyên, nhưng lại có lực lượng huyết mạch càng mạnh hơn. Đó cũng chính là hậu đại của Kim Ô. Đổi lại là trước kia, mặc dù Hỏa Diễm Huyễn Điệu rất nguyện ý thôn phệ loại này hỏa điệu hung mãnh, nhưng không đến mức kích động đến nỗi cái gì cũng đều quên. Bây giờ không giống với lúc trước, nó đạt được Thái Dương Đồ Đằng, đợi đến ngày nào đó sau khi dung hợp liền có thể thôn phệ uy lực Thái Dương, cũng có ý nghĩa nó có thể đánh thức lại năng lượng Kim Ô. Nếu như nó biến thành Thương Viêm Hỏa Nha, rất có thể sẽ kích phát tổ mạch, tiến hóa thành Kim Ô. Nhanh nhanh nhanh, sắp chết rồi. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhìn chăm chăm Thương Viêm Hỏa Nha đã nổi điên ở phía trước. Nếu như không phải cảnh giới đối phương rất cao, nó thật hận không thể tự mình động thủ. Nó là bán yêu bán linh, đối với lực lượng thần bí có sức chống cự nhất định, lại ngẫu nhiên sẽ bay lên không rời khỏi, cho nên đến bây giờ còn không có gây ra lỗi được. Rốt cuộc cũng, Thương Viêm Hỏa Nha đang điên cuồng bạo tẩu ở bên trong, bị cự viên nổi điên đánh bay ra ngoài, nện ở trong phế tích hấp hối. Hỏa Diễm Huyễn Điểu reo hò một tiếng, lập tức bổ nhào qua, không đợi Thương Viêm Hỏa Nha chết. Nó liền hóa thành huyết châu linh châu, chui vào thân thể của Thương Viêm Hỏa Nha. Chúng ta đã bắt được Vĩnh Hằng Chi Linh, lần này tới Vĩnh Hằng Thánh Sơn quá đáng giá. Tiêu Phượng Ngô phóng tới trong rừng rậm, kích động la to. Khương Bân thế nào rồi? Dạ An Nhiên hỏi Khương Nghị. Vết thương da thịt, không có trở ngại, đang ngủ trong thanh đồng tiểu tháp, ai nhìn thấy tạc điệu không? Khương Nghị xông lên phía trước nhất, không ngừng quay đầu nhìn quanh. Không phải đã an bài nó chờ Tịch Nhan sao? Tịch Nhan đều đã đi ra, sao không có nó? Nếu như lúc nãy nó ở đó, tình huống tuyệt đối sẽ không hỗn loạn như thế. Từ lúc bắt đầu phục kích Huyền Nguyệt Hoàng Triều đã không thấy. Bọn người Cơ Lang Huyên theo sát ở phía sau, vẻ mặt cũng không được nhẹ nhõm. Mặc dù đã có được Vĩnh Hằng Chi Linh, nhưng quá nhiều người chứng kiến, không chỉ có bọn người Tô Triệt sẽ đuổi tới, không bao lâu, toàn bộ cường giả tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn đều sẽ triển khai lùng bắt bọn hắn. Tạc điệu quen thuộc nơi này, có nơi ẩn thân. Khương Nghị phóng lên tận trời, ngắm nhìn rừng rậm xa xa, nhưng ngoại trừ đám người Tô Triệt đang đuổi theo nơi này ra, thì vẫn không thấy được bóng dáng Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Kỳ thật hắn không chỉ muốn tìm nơi ẩn thân, càng hy vọng tạc điệu có thể thay hắn xử lý rơi bọn người Tiêu Lạc Lê. Trước đó không nguyện ý để tạc điệu ra tay, là cảm giác linh hồn cảnh tam trọng thiên có một số quá khi dễ người, mà chính bọn hắn liền có thể làm được, nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Đừng quản tạc điệu nữa, trước tiên phải hất bọn hắn ra. Dạ An Nhiên cao giọng nhắc nhở Khương Nghị, năng lượng đại hoang ấn vẫn quá bá đạo, đối bọn hắn thân thể tạo thành trọng thương, nhất định phải tìm nơi điều trị. Hàng Ngạo, ngươi mang Tiêu Phượng Ngô lên. Toàn thân Khương Nghị liệt diễm nhất lên, hóa thân chư tức yêu thể, nhào về phía Lâm Nam. Lâm Nam nhanh chóng vung lên dây leo, ở hai bên cuốn lấy Dạ An Nhiên, Tịch Nhan, Thương Hàn Nguyệt, Tiểu Kim Hầu, Cơ Lăng Nguyên. Khương Nghị bắt lấy Lâm Nam, dùng nhanh nhất tốc độ lao ra. Tiêu Phượng Ngô hô to. Vì sao không cuốn ta? Ta không muốn ở cùng một chỗ với tên Hàng Ngạo kia. Ta còn không muốn bắt ngươi đây, chết chìm đi. Hàng Ngạo từ trên trời giáng xuống, chụp vào Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô đột nhiên nhấc lên tránh khỏi, tiếp lấy phát lực bắn lên, vững vàng rơi xuống trên thân Hàng Ngạo. Bay lượn đi, Cố Ca. Tên hỗn đản ngươi. Hàng Ngạo suýt chút nữa đã hất bay cái tên thổ phỉ này. Đừng hồ nháo,